Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Thủy Quân thấy thế lập tức xuất hiện. Nói Lạc Ninh lại bắt đầu rồi. Chắc chắn là muốn kéo chân ảnh đế. Fan của Lục Tuân đều có chút không xác định được. Trước đó chọn bênh vực đúng hay sai. Người xem cũng không phải chờ đợi lâu. Lạc Ninh đi đến góc nhà. Sau đó ôm một bó rơm khô ngồi ở trong viện. Đôi tay trắng nõn thon dài bắt đầu chuyển động. Lục Tuân ngồi xuống bên cạnh. Tò mò nhìn động tác của cô. Ước chừng mười mấy phút sau. Một cái mũ rơm thành hình trong tay Lạc Ninh. Lạc Ninh hoàn tất liền đưa cái mũ rơm cho Lục Tuân. Lục lão sư, bên ngoài hơi nắng, cái mũ rơm này tặng cho anh. Lục Tuân nhận lấy mũ rơm nhìn, phát hiện bệnh thật đẹp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Lạc Ninh tự tay bệnh, hắn sẽ nghĩ là mua ở bên ngoài. Cô thật khéo tay, cái mũ rơm này thật sự đẹp. Hắn đội mũ lên đầu. Khá vừa vặn, Lạc Ninh khẽ cười nói. Bình thường tôi vẫn thích làm mấy món đồ thủ công. Sau đó lại tiếp tục bện tới cây mũ rơm thứ hai. Hiện tại là mùa hè. Nắng xế cực kỳ nóng. Cho nên cô nhìn thấy rơm khô liền nghĩ tới việc làm hai cái mũ rơm. Wow, Lạc Ninh cũng khéo tay quá đi. 10 đến 20 phút liền có thể bện được một cái mũ rơm. Kiểu dáng còn khá xinh đẹp. Châu bò ghê, lợi hại. Lạc Ninh còn có tài lẻ như vậy. Ninh Bảo của tôi tuyệt vời. Ninh Bảo ngồi bện mũ rơm làm cho tôi cảm thấy thời gian thật đẹp a. Còn tôi thì muốn trở thành rơm dạ trong tay Ninh Bảo á. Ninh Bảo của tôi quá xinh đẹp. Chấm, ha ha. Lúc này đứa nào nói Ninh Bảo muốn trì hoãn thời gian làm liên lụy Lục ảnh đế. Hiện tại thấy bị vả mặt chưa? Trời nắng như vậy, đội mũ rơm đi ra ngoài còn đỡ. Cảm thấy Lạc Ninh thật sự rất chi kỳ. Ai nói Lạc Ninh không biết làm cái gì hết. Nấu cơm ngon lại còn khéo tay nè. Một lát sau, Lạc Ninh bện xong cái mũ rơm liền đội lên đầu mình. Lục lão sư, bây giờ chúng ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Cô đứng lên, Lục Tuân gật đầu cười nói. Đi thôi. Hai người không nhanh không chậm, nhàn nhã ra khỏi tiểu viện, một bên vừa thưởng thức phong cảnh điền viên, một bên nói chuyện phiếm. Đi một hồi, gặp Ngụy Diệu cùng Sài Kính đang giúp nông dân cắt cỏ. Đồng Già và Tô Thanh Lam bên kia thì đang luống cuống tay chân lùa một đám vịt đi qua. Đồng Già nhìn thấy nón rơm trên đầu hai người, không khỏi hỏi, hai người tìm nón rơm ở đâu ra vậy? Đám người bọn tôi phơi nắng sắp chết rồi. Còn cái nào không? Mặt hắn lúc này đều bị phơi đỏ. Còn đầy mồ hôi. Lục Tuân trả lời. Đây là Lạc Ninh tự làm đó. Làm có hai cái thôi. Hết rồi. Mấy người đồng già trợn mắt há hốc mồm. Nhìn hai người đội cái nón rơm không những che nắng được mà còn tinh tế. Có chút không thể tin được. Cái gì? Lạc Ninh làm. Lợi hại. Quá lợi hại, mấy người cùng tán thưởng. Lục Tuân khẽ cười, cho nên tôi nhặt được bảo vật đó. Các người tiếp tục đi, chúng tôi đi tìm nhiệm vụ. Mấy người đồng già nhìn hắn hâm mộ không thôi. Lục lão sư, cậu đây là khoe khoang trắng trợn a. Sớm biết như vậy bọn họ có đắc tội kỳ tinh hành cũng phải liều mạng ở chung một đội với Lạc Ninh. Lục Tuân cong cong môi. Giờ các người mới biết sao. Lục lão sư, cậu bị tổ tiết mục dày hư rồi. Mấy người phát hiện Lục ảnh đế cũng không khó tiếp xúc như vậy. Tiểu Ninh Ninh, em có thể giúp anh bện một cái nón rơm được không? Đồng già làm bộ đáng thương nhìn Lạc Ninh hỏi. Ha ha, đồng đồng vì cái nón rơm mà sửa miệng thật mau. Tiểu Ninh Ninh cũng gọi ra tới. Tôi cũng muốn kêu Tiểu Ninh Ninh. Sài Kính nói. Tôi cũng muốn một cái. Ngụy Diệu cùng Tô Thanh Lam tuy rằng không nói gì. Nhưng ánh mắt nhìn Lạc Ninh cũng đầy tha thiết. Lạc Ninh cười trả lời. Có thể a, Nhưng mà bây giờ tôi phải cùng Lục lão sư đi thu thập nguyên liệu nấu ăn. Chờ hoàn thành nhiệm vụ xong trở về liền làm cho mỗi người một cái. Nếu còn tiếp tục trì hoãn, thời gian sợ không đủ. Đồng già hoan hô, thật tốt quá, tiểu Ninh Ninh là tốt nhất. Vậy chúng ta liền cảm ơn tiểu Ninh Ninh trước. Mấy người Ngụy Diệu cũng sôi nổi gọi theo. Chúng tôi đi trước, buổi tối gặp lại. Lạc Ninh phất phất tay. Buổi tối gặp lại, ấn tượng của bọn họ với Lạc Ninh lại tốt thêm vài phần. Tuy rằng bây giờ không có cách nào có nón rơm, nhưng ngày mai khẳng định có thể dùng tới. Không đến mức bị phơi nắng cháy đen như hôm nay. Lúc trước trên mạng còn nói Lạc Ninh là bình hoa, tính tình không tốt, thường xuyên đùa giỡn đại bài, khi dễ nhân viên công tác. Xem ra lời đồn căn bản không thể tin. Bọn họ cảm thấy ở chung với Lạc Ninh khá tốt. Lạc Ninh cùng Lục Tuân một đường tìm nhiệm vụ, phát hiện ra mấy cái nhiệm vụ dụng sức ngoài ruộng, hai người cũng bỏ qua. Sau đó tìm thấy một nông trang lớn có bảng nhiệm vụ. Lục lão sư, chỗ này có một nhiệm vụ đóng gói hoa tươi. Chúng ta thử một chút được không? Cô nghiêng đầu hỏi. Lục Tuân gật đầu. Tôi cũng có chung ý tưởng. Thử xem sao. Hai người gõ cửa đi vào. Chủ nhân nông trang đưa bọn họ tới khu đất trống phía hậu viện. Ở đó có vài người đang đóng gói hoa cỏ. Trên mặt đất cũng chất đầy các loại hoa. Đây là hoa tươi chuẩn bị giao cho bên vận chuyển. Cô cậu dựa theo danh sách sắp xếp vào đúng thùng của các đơn vị chuyển phát là được. Chủ nhân của nông trang này là một ông lão hơn 50 tuổi. Dạ, hai người Lạc Ninh trước tiên nhìn những người khác đóng gói thế nào. Sau đó mới sôi nổi động thủ. Lục Tuân mới bắt đầu còn có chút lóng ngóng. Nhưng lại nhớ kỹ quy trình đóng gói. Chậm chậm cũng ra hình ra dáng. Vẫn nhìn ra được là tay mơ. Mà Lạc Ninh rất nhanh liền thuần thục. Đóng gói vừa nhanh vừa đẹp. So ra không kém nhân công trong nông trang chút nào. Nhìn bộ dáng này của cô. Ông lão cũng kinh ngạc. Cô gái nhỏ. Trước kia đã từng làm qua công việc này à? Lạc Ninh vừa đóng gói vừa nói. Chưa từng làm qua à, vậy con cũng thật lợi hại. Trình độ đều sắp ngang ngửa với nhân công lành nghề ở chỗ này của ông. Bọn họ muốn làm được như con cũng phải luyện tập ít nhất 2 ngày. Ông lão khích lệ nói. Lạc Ninh cười cười, mẹ của con rất thích trồng hoa. Ở nhà con thường hay giúp một chút, cho nên quen tay hay việc đi. Trí nhớ của Lạc Ninh vô cùng tốt. Cô xem một lần liền biết. Ông lão này cũng không có việc gì làm. Vì thế cầm cái ghế tới ngồi bên cạnh cô cười nói. Nói như vậy con còn hiểu biết về hoa. Lạc Ninh gật đầu. Dạ, biết một chút. Hắc tử, biết một chút là biết bao nhiêu. Nghe có vẻ miễn cưỡng hết sức. Ông lão nói tới chuyện hoa cỏ thì lập tức hưng phấn hỏi. Con có biết hoa ở trong sân này là chủng loại gì không? Trên kênh trực tiếp. Hắc Từ cùng Thủy Quân cảm thấy cơ hội tới rồi. Đột nhiên cảm thấy cô Lạc thật miễn cưỡng. Hẳn là cổ không nghĩ ra chủ nông trang sẽ hỏi vấn đề này đi. Ây da, viện này nhìn qua cũng có đến mấy chục loại hoa. Tôi cũng chỉ nhận biết được một số loại. Không tin Lạc Ninh sẽ biết. Cho nên chủ vườn người ta vừa hỏi. Cô ấy liền lòi đuôi rồi. Bọn họ mới nghi ngờ xong. Lạc Ninh chỉ tay lên chậu hoa đang đóng gói trước mặt. Nói, đây là hoa rành rành. Đây là cây hoa păng. Cô chỉ vào bồn hoa trong tay Lục Tuân. Sau đó thực mau đem các bồn hoa trên mặt đất nói tên một lần. Ông lão kinh hỉ không thôi. Con gái ơi, con cùng ông tới đây xem cái này xem thử có biết không. Có thể đem hoa trên sân đọc tên hết. Chứng tỏ rất hiểu hoa. Cách chương.